ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh Shadow Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Shadow Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 36 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Tập 36 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Shadow Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Shadow Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Dương Gia Cửu đến chỉ có rất ít người biết, và lại Trần Tầm cũng không muốn để người khác biết giữa cô và anh ta có mâu thuẫn. Trong đoàn làm phim, cô cũng để cho tất cả mọi người thấy rằng mình đang rất nỗ lực. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cô ta cũng có lý do để thoát thân. Việc quay phim cũng coi như đã bước vào đúng quỹ đạo. Thời gian sau này, Trần Tầm theo Dương Gia Cửu đến đoàn làm phim quan sát. Đối với một người đã từng giành rất nhiều giải thưởng quốc tế như Trần Tầm mà nói, cô ta đã thực sự xử lý rất tốt. Về phương diện kỹ thuật diễn xuất, gần như không có sai sót. Sau khi Tống Như tận mắt quan sát, cũng đã yên tâm hơn phần nào. Sau khi về nhà, Dương Gia Cửu nhìn Tống Như đang thu dọn hành lý trong phòng, cười nói: "Bà Dương, tôi muốn nhắc nhở bà một chuyện. Cách thời điểm chúng ta công bố tin tức lễ cưới chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, mà dạo này bà đều phải ra nước ngoài công tác." Tống Như ngây người ra, nghĩ về lịch trình công việc sắp tới, gật đầu: "Vì vậy ông Dương, ông có chủ ý gì không?" "Anh muốn đợi sau khi công việc trong giai đoạn này của em kết thúc, sau đó sẽ tính tiếp." Dương Gia Cửu nói: "Được, em nghe anh." Tống Như cười nói: "Bọn họ thực sự muốn công khai tin tức về đám cưới. Không biết khi bên ngoài nghe được tin tức này sẽ ngạc nhiên đến mức nào." Động tác thu dọn đồ đạc của Tống Như dần chậm lại. Có những chuyện sẽ vì tin tức này mà thay đổi. "Đúng rồi, lần trước đi nước ngoài tuyên truyền này, em muốn cùng đi, nhân tiện để anh và chị Hy có thời gian nghỉ ngơi." Dương Gia Cửu khoác áo lên, lại gần giúp Tống Như thu dọn đồ đạc, gật đầu nói: "Được, nghe em hết đấy, để cho chị em tốt của em có cơ hội hẹn hò. Vừa hay Thượng Quan Lệ cũng sang đây quay quảng cáo, để họ có thời gian họp mặt, họ đã hơn nửa tháng chưa gặp nhau rồi." Tống Như ôm lấy Dương Gia Cửu, dáng vẻ mệt mỏi dựa vào anh. "Được, em đã nói thì anh không dám nghe sao? Anh lập tức sẽ đi gọi điện thoại cho." Tống Như rất hài lòng với biểu hiện của Dương Gia Cửu, liền nhún chân hôn môi anh. Chỉ có điều, mỗi lần chủ động hôn anh, Tống Như đều rất ngại ngùng căng thẳng, như là lần đầu tiên hôn người khác vậy. Dương Gia Cửu cảm nhận được chân tay cô đang run run, liền dùng hai tay đỡ lấy cô. Như hai người dần dần sát lại gần nhau, mỗi chỗ trong nhà dường như đều có thể trở thành chiến trường của họ. Đây là phòng thay đồ, còn có nhiều gương như vậy. Tống Như ngại ngùng cúi đầu xuống, người đàn ông này quả là có sức hấp dẫn lớn. Quan trọng nhất là cô cũng không có ý muốn cự tuyệt. Khi điều động đi cùng Tống Như thì chuyến bay đã có biến động. Khi hai người vừa lên máy bay thì trong nước có tin tức nói rằng Tống Như và quản lý xảy ra mâu thuẫn, cho rằng Tống Như tham lam, muốn giành vai nữ chính của phim Mảnh Vỡ Ký Ức, nhưng Dương Gia Cửu lại không đồng ý, nên đã hủy kế hoạch đi nước ngoài cùng Tống Như, đổi thành giám sát dích. Thậm chí có người ám chỉ, họ đã chia tay nhau rồi. Giới giải trí hỗn loạn như vậy, làm gì có chân ái, cho dù có yêu nhau, nhưng cũng không thể vì tình cảm mà từ bỏ lợi ích của công ty. Lẽ nào họ thực sự có thể kết hôn sao? Chắc không đến nỗi chia tay đâu, chỉ như mấy cặp tình nhân đang cãi nhau thôi. Trần Viễn đọc mấy tin tức trên mạng lắc lắc đầu. Những người này không còn tin gì để viết nữa hay sao? Dương Gia Cửu cũng không biết làm thế nào, nhưng sau đó tự lập một tài khoản cá nhân, sau đó lập tức cập nhật những động thái mới nhất. Không có một từ ngữ gì, chỉ kèm theo một video ngắn, quay cảnh Tống Như đang ngồi trong nhà tập yoga. "Mau nhìn đi, boss Dương đang ở nhà nhớ nhung Tống Như." "Tôi đã nói mà, đám phóng viên thật rảnh rỗi. Người ta vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì cả." "Chia tay cái gì chứ, thật là ác độc, chỉ là công việc quá bận, không thể đi nước ngoài cùng Tống Như được thôi. Trần Viễn thấy chủ tịch nhà mình ra tay nhanh quá, thầm nghĩ đám nhà báo kia sẽ không còn dám viết lung tung nữa. Dương Gia Cửu muốn cho truyền thông biết rằng tình cảm anh dành cho Tống Như là chân thật, anh không cho phép ai bịa đặt về mối quan hệ của họ. Từ lúc mảnh vỡ ký ức khai máy đến nay, việc quay phim đều rất thuận lợi, hơn nữa tiến độ còn vượt trước so với kế hoạch ban đầu. Những cảnh của Trần Viễn đều đã quay xong hơn một nửa rồi, những cảnh còn lại tuy không nhiều nhưng đều là cảnh quan trọng. Ban đầu Bieber rất muốn để Tống Như diễn vai nữ chính, nhưng sau khi xem qua diễn xuất của Trần Tẩm, anh thấy thực lực của nữ diễn viên này cũng rất khá. Đặc biệt là trong những đoạn cần tới sự bùng nổ, cô ta nắm bắt rất tốt, đích thực là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Giờ nghỉ trưa, nam chính Hàn Nhất ngồi bên cạnh Trần Tẩm, vừa xem kịch bản vừa nói. Mọi người đều đã biết khả năng diễn xuất của em rồi, thế nên không cần vội vàng như vậy đâu, sẽ không ai thay thế vai diễn của em cả. Trần Tẩm sững sờ, tiếp tục uống cà phê đựng trong bình giữ nhiệt. Không ngờ một người bình thường ít nói như Hàn Nhất cũng nhắc đến chuyện này. Chỉ là nghe anh ta nói như vậy, Trần Tẩm trong lòng lại có chút không vui. Cô ta không phải vì sợ bị cướp mất vai diễn mới vội vội vàng vàng quay như vậy. Cô ta làm vậy đều là vì bị Tể Tương uy hiếp. Tôi biết, Trần Tẩm lạnh lùng đáp. Hàn Nhất đặt kịch bản xuống nhìn cô ta. Làm nghề diễn viên này, bị đổi vai diễn là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu em đã ký hợp đồng với đoàn làm phim, nếu Đại Thiên muốn thay thế em, thật là không nói đạo lý rồi. Trong chuyện này, Hàn Nhất không phải người của Đại Thiên, đương nhiên sẽ đứng về phía Trần Tẩm. Anh ta quyết định quay bộ phim này, một phần cũng vì có Trần Tẩm. Nếu nữ chính đột nhiên đổi thành Tống Như, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng của phim. Nam chính như anh cũng rất có khả năng sẽ bị liên lụy. Trong giới này, mọi người cũng đều vì bản thân mình cả. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cảm ơn. Trần Tẩm đứng dậy, không muốn nói tiếp nữa. Nói càng nhiều sẽ càng dễ nói sai. Trần Tẩm quay trở lại phòng hóa trang điểm lại. Nhìn thấy trên bàn đặt một quyển tạp chí. Trang bìa chính là hình ảnh Tống Như chụp quảng cáo cho thương hiệu WM. Chỉ nhìn lướt qua, Trần Tẩm cảm thấy người phụ nữ này thật đẹp, ánh mắt thật là rung động lòng người. Hiện tại, ngoài kia không ngớt những lời đồn đại vô căn cứ. Người bất hạnh nhất chắc chính là Tống Như, chỉ là ai cũng có nỗi khổ trong lòng. Có những lúc, diễn viên không có quyền để phản kháng. Mỗi bước họ đi đều phải nhìn sắc mặt của người khác, cố gắng vất vả duy trì hình tượng trong mắt công chúng. Vì con đường sự nghiệp của mình mà ngày đêm lo lắng, đặc biệt là những nữ diễn viên, để trở nên vượt trội so với người khác, thật sự rất khó. Từng bước từ giảng đường cho đến hôm nay, những nỗi khổ mà Trần Tẩm đã trải qua, người ngoài khó lòng hiểu được. Vì vậy, cô ném quyển tạp chí sang một bên. Tống Như, nếu muốn trách, hãy trách Tể Tương nhẫn tâm. Với tôi, không có can hệ gì hết. Italia, trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi tuyên truyền tại nước ngoài của Selinel. Zik đưa Tống Như đến khách sạn đã được công ty sắp xếp sẵn. Đến 9 giờ tối mọi thủ tục mới hoàn thành xong. Tôi ăn cơm một mình cũng được rồi. Anh mau đi tìm Lệ Lệ đi. Cô ấy đợi anh rất lâu rồi đấy. Vì để tiện cho việc gặp mặt Zik, Thượng Quan Lệ cũng đã đặt một khách sạn ở trong cùng khu phố đó, cách đây chỉ vài phút đi bộ. Zik biết đây là ý tốt của Tống Như, gật đầu cười nói. Được, nhưng cô nhất định phải chú ý an toàn. Bất luận xảy ra chuyện gì, cũng đều phải liên lạc với tôi. Hiểu rồi, anh mau đi đi. Tống Như lắc lắc chiếc điện thoại. Đây không phải lần đầu tiên Zik đi cùng với Tống Như. Biết rõ cô ta từ trước tới nay làm việc đều rất thận trọng, liền cầm điện thoại đi về phía khách sạn ngoài kia. Nhưng có một vài người từ sau khi họ xuống máy bay vẫn luôn bám theo sau. Chính là cánh nhà báo của công ty Vĩnh Tín. Những người này rất thích nhằm vào Tống Như. Lần trước chính họ là người tung tin fan của Trần Tẩm và Tống Như xảy ra mâu thuẫn. Đây cũng là một phần trong giao dịch của Tể Tương và Đan Phong. Cánh nhà báo này nhận tiền từ Trần Tẩm, đương nhiên sẽ phải tích cực hành sự. Lão đại, Zik đi rồi, hiện giờ trong khách sạn chỉ còn mỗi một mình Tống Như, có cần đi theo không? Cánh nhà báo này đặc biệt đặt một phòng ngay cạnh phòng của Tống Như, còn liều lĩnh đặt máy nghe lén trên bệ cửa sổ phòng Tống Như. Đương nhiên, những thiết bị này là dùng tiền của Tể Tương để mua. Tiểu Phi, cậu đi theo Zik, những người còn lại tiếp tục theo dõi khách sạn. Zik không có đến khách sạn tìm Thượng Quan Lệ, vì cô vẫn chưa kết thúc lịch quay, Vì lý do thời tiết nên buổi quay bị hoãn lại 2 tiếng đồng hồ, vì vậy Dích vẫn luôn đứng ở ngoài phim trường đợi. Sau khi Thượng Quan Lệ kết thúc công việc, đã là sắp đến nửa đêm, vội vàng gọi điện thoại cho Dích, còn trách quản lý tại sao không sớm nhắc cô, chỉ là trong phim trường lại không có tín hiệu. Thượng Quan Lệ cầm điện thoại bước ra ngoài, lúc đó mới nhìn thấy Dích đang đứng ở ngoài cửa lớn, trên tay còn cầm một bó hoa. Anh... Thượng Quan Lệ chạy nhào tới ôm lấy anh. Xong việc rồi hả? Có mệt không? Thượng Quan Lệ lắc đầu. Không mệt, chỉ cần được nhìn thấy anh. Có mệt nữa em cũng chịu được. Từ lúc nghe Tống Như nói Dích sẽ sang đây công tác, cô đã vui mừng đến nỗi không ngủ được. Cũng là Tống Như hiểu em, biết em nhớ anh đến sắp phát điên rồi, nên mới cố ý đưa anh sang đây. Cô ta vừa nói xong, Dích ôm cô vào lòng, sau đó dùng lực hôn cô. Nhớ anh nhiều không? Rất, rất nhiều. Thượng Quan Lệ ánh mắt mơ màng, nâng cánh tay lên quàng vào cổ Dích. Dích cười cười cúi đầu xuống, hôn cho đến khi Thượng Quan Lệ không thở được nữa mới thả ra. Đi, anh dẫn em đi ăn khuya. Thượng Quan Lệ vui vẻ nắm lấy tay anh ta, gật đầu đồng ý, sau đó cùng nhau lên xe rời đi. Họ chìm đắm trong niềm vui tương phùng, ai cũng không chú ý tới cánh nhà báo chụp lén ở góc khuất kia. Thật không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Họ tươi cười nhìn vào mấy tấm ảnh vừa chụp được, sau đó gọi điện báo cáo tình hình cho Đan Phong. Những bức hình này đúng là vô giá. Đặc biệt khi xung quanh có ánh đèn lờ mờ thì hành động của họ là vô cùng thân mật. Bọn họ lập tức trở về khách sạn mang ảnh ra tranh công với Đan Phong. Trước đây, hai người họ có tin đồn tình cảm, thật không ngờ lại là thật. Đan Phong sau khi xem xong những bức hình này rất phấn khích. Ta đã biết, mấy thứ đàn bà này đều là loại lẳng lơ. Thượng Quan Lệ, mày vừa bị bạn trai lâu năm bỏ rơi, thoát cái, đã chuyển sang ở bên tử khác rồi. Đúng là phóng đãng. Đan Phong chửi rất thậm tệ, nhưng mấy tay săn ảnh bên cạnh lại không phát hiện ra điểm gì bất thường. Đây đều là hai người họ tự nguyện. Bây giờ những bức ảnh này chúng ta xử lý sao đây? Tể tướng chỉ thấy chúng ta chụp lén Tống Như, chuyện giữa Thượng Quan Lệ và là thu hoạch riêng của chúng ta. Chúng ta cần lợi dụng những tấm hình này làm tăng danh tiếng cho công ty. Loại phụ nữ như cô ta chính là để lợi dụng. Đan Phong trong đầu đã có dự tính. Còn về Tống Như, những ngày tháng tốt đẹp của cô cũng sắp hết rồi. Chẳng trách Tống Như và Thượng Quan Lệ có thể trở thành bạn tốt, đúng là cá mè một lứa. Nói xong, một tên phấn khích tiếp lời, hay chúng ta tống tiền họ đi. Để chuyện tình cảm không bị phanh phui ra, Thượng Quan Lệ và Dích nhất định sẽ chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại những bức ảnh này. Nhưng khi vừa nói xong, Đan Phong đã trợn trừng mắt lên. Mày không phải thèm tiền đến điên rồi. Trong tình cảnh này, chúng ta là sợ bị Dương Gia Cửu và người của Đại Thiên tìm ra mới phải ẩn nấp như thế này. Giờ mày lại muốn chủ động nói cho Dương Gia Cửu biết vị trí của chúng ta à? Họ có thể thuận lợi ra nước ngoài hành động đều là nhờ Tề Tương đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ làm giấy tờ giả. Nếu không làm sao có thể qua mắt được Dương Gia Cửu. Bây giờ đi tống tiền chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thượng Quan Lệ và Dích ở cùng nhau một đêm, ngày hôm sau cùng đến khách sạn tìm Tống Như. Nhìn thấy hai người họ tay trong tay tìm đến, Tống Như cười nói, đúng là khó chia lìa. Thượng Quan Lệ không còn ngượng ngùng nữa, mà nắm lấy tay Dích càng chặt. Chúng tôi đều nhìn cô và Dương Gia Cửu ân ái lâu rồi, giờ phải đến lượt chúng tôi chứ. Được, nghe cô hết. Hôm nay lịch trình của cô có quản lý của tôi đi cùng, còn Dích phải dành cho tôi rồi. Tống Như nhìn họ mỉm cười. Đưa anh ta qua đây cũng là để cho cô sai khiến. Câu nói này mang đầy ẩn ý trêu chọc và có ý tác thành cho họ. Ba người cùng nhau đi ăn sáng. Sau đó Tống Như trở về phòng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền. Còn Đan Phong ở phòng bên cạnh vẫn theo sát Tống Như cả một đêm. Vốn cho rằng cô ta ở bên cạnh không có một ai, nhất định sẽ không chịu được cô đơn, sẽ tìm người đàn ông nào đó vui vẻ. Nhưng cả một đêm trôi qua, phòng của Tống Như một chút động tĩnh cũng không có. Ngoài việc gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu, hiện tại ai ai cũng biết cô là bạn gái của Dương Gia Cửu. Anh ta còn là quản lý của cô. Hai người nói chuyện điện thoại với nhau là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, khi nghe trộm điện thoại của họ, Đan Phong còn bị những lời mật ngọt của họ làm cho rung động. Gia Cửu, hôm nay khi ăn sáng, em lại phải nhìn cảnh ân ái của Thượng Quan Lệ và Dích. Họ thật là hạnh phúc. Vậy giờ anh bắt Dích về nước. Vậy Lệ Lệ sẽ liều mạng với em mất. Tống Như cười, lời nói tràn ngập nỗi nhớ Dương Gia Cửu. Mới chia tay có một ngày, em đã bắt đầu nhớ anh rồi. Anh ở trong nước cố gắng làm việc, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng cố vì chuyện bộ phim mà tăng ca. Được, sao em hôm nay giống trẻ con vậy? Em trở thành trẻ con không tốt sao? Được, đương nhiên là được. Anh sẽ cố gắng làm việc, ở nhà đợi em về. Dương Gia Cửu giọng nũng nịu đáp. Đây rõ ràng là cuộc nói chuyện của một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Hiện giờ trong phòng chỉ có hai người họ, không cần giả bộ cho người khác xem. Đàn phòng bỏ tai nghe xuống, ánh mắt trầm lắng, là chỗ nào có vấn đề? Không đúng, cô ta không thể chịu đựng nổi sự cô đơn. Đàn phòng nhận định Tống Như là một người phụ nữ lẳng lơ. Mặt khác, cấp dưới của đàn phòng lấy danh nghĩa công ty Vĩnh Tín đã tung lên mạng rất nhiều ảnh. Trong ảnh là một đôi nam nữ ở bãi đỗ xe ôm hôn ân ái. Lập tức đã có người nhận ra thân phận của họ. Giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên Dịch và nghệ sĩ dưới trướng Đại Thiên Thượng Quan Lệ. Cách đây không lâu, hai người họ cũng có tin đồn tình cảm, nhưng những tin đồn kiểu này không phải hiếm, vì họ vốn dĩ thuộc cùng một công ty. Nghệ sĩ và giám chế bị chụp ở cùng nhau, đa số đều là do cánh nhà báo tùy ý bịa đặt. Nhưng lần này lại khác, đầu tiên là ở bãi đỗ xe ôm hôn, sau đó là trên xe. Hai người cùng về khách sạn, còn không biết sẽ như thế nào. Ở cuối bài, công ty Vĩnh Tín còn đính kèm một liên kết về tin tức cô ta bị người yêu cũ làm tổn thương trước đây. Nhắc lại chuyện cô bị tên xấu xa đó đánh đập, sau đó nói rằng cô ta chỉ trong vỏn vẹn hơn một tháng đã cắt đứt với mối tình chết đi sống lại kia, ngả vào vòng tay của vị giám chế nghệ sĩ. Thượng Quan Lễ lúc đó chắc chắn chỉ làm trò thôi, cái gì mà bạo hành chứ, chắc chắn là vì muốn ở bên Tử Khắc. Đại Thiên đã cố tình bôi xấu bạn trai trước của cô ta, nếu không cô ta không phải sẽ bị người ta chửi mắng sao? Muốn biết họ về khách sạn sẽ làm gì? Zik là giám chế của Đại Thiên, lại gian díu với nghệ sĩ của công ty, danh tiếng của Đại Thiên sẽ bị hủy trong tay của hai người họ thôi. Zik chắc là yêu cô ta thật lòng, một người phụ nữ đã ngủ với không biết bao nhiêu người đàn ông mà vẫn có thể cưng chiều cô ta thế kia. Đừng tung những ảnh này nữa, thật là mất mặt. Khi Đại Thiên nhận được tin tức này, lập tức sai người đi làm công tác truyền thông, nhưng vấn đề là khi xuất hiện những thông tin này, người ra mặt xử lý sẽ là giám chế Dịch. Nhưng giờ anh ta là người trong cuộc, lời anh ta nói ai sẽ tin đây? Sau này phòng quan hệ công chúng của Đại Thiên cũng sẽ bị mất uy tín. Trần Viễn thấy Dương Gia Cửu đăm chiêu ngồi bên cạnh, không biết phải mở miệng báo cáo như thế nào. Dương Gia Cửu vừa nhìn đã chú ý ngay tới tên của công ty đã tung ra tin tức này, Vĩnh Tín. Ánh mắt như phóng ra những con dao chí mạng, xem ra những người này đang muốn biến mất mãi mãi khỏi làng giải trí. Đầu tiên liên hệ với Selinel, bảo họ đổi khách sạn cho Tống Như, sau đó khống chế truyền thông và dư luận. Dương Gia Cửu dừng lại một chút nói, chuẩn bị danh sách chọn người giám chế nghệ sĩ mới. Anh muốn đuổi việc Dích. Việc này nên để anh ta tự giải quyết thì hơn. Dương Gia Cửu giọng nói trầm lặng, bất luận kết quả ra sao, anh ta cũng không thích hợp tiếp tục ở vị trí này nữa. Vậy công ty kia thì sao? Lập tức tìm tất cả tư liệu về Đan Phong, tôi phải cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Trần Viễn gật đầu, chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng làm việc. Anh có chút lo lắng cho Dích, chỉ vì công ty kia mà anh ta phải mất công việc này sao? Chủ tịch, thực ra Dích là người rất có năng lực. Dương Gia Cửu nhìn anh ta nhưng không nói gì. Trần Viễn cũng không nói thêm nữa. Lúc sau Dương Gia Cửu gọi điện thoại cho Tống Như, cô vẫn chưa biết trong nước đã xảy ra chuyện gì. Cả ngày hôm nay, cô chỉ tập trung cho hoạt động tuyên truyền. Trần Viễn đã giúp em đổi một khách sạn khác, em về thu dọn một chút, sẽ có người giúp em chuyển hành lý qua đó. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tống Như đang ngồi uống nước trong phòng chờ. Em cứ đổi khách sạn trước đã, đến tối anh sẽ gọi lại cho em. Anh ta sợ bây giờ nói không rõ ràng, Tống Như sẽ càng lo lắng. Tống Như nghe xong điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại, đều thấy có gì đó không ổn, vào lúc này có thể xảy ra được chuyện gì cơ chứ. Tống Như chỉ còn cách gọi cho chị Hy, hỏi xem có chuyện gì mà cô chưa biết. Em vẫn chưa biết chuyện gì sao? Chị Hy hỏi lại, chị cứ nghĩ Tống Như sớm đã bị cánh phóng viên quấy nhiễu vì cô và Thượng Quan Lệ thân thiết, điện thoại của chị Hy sắp bị họ làm nổ tung rồi. Không có, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị cũng không biết phải nói sao, em tự xem tin tức đi. Chị Hy thở dài, gửi cho Tống Như những bài báo mới nhất. Tống Như xem xong, sững người lại. Khi lịch trình kết thúc, cô lập tức đến khách sạn của Thượng Quan Lệ tìm họ. Khi cô tìm đến đã thấy Dịch và Thượng Quan Lệ ngồi trong phòng im lặng. Hai người, cô chăm sóc cô ấy giúp tôi đi gọi điện thoại. Dịch thấy Tống Như đến, lập tức đứng dậy muốn ra ngoài. Tống Như biết là anh ta muốn liên lạc với công ty, liền gật đầu nói. Được, tôi sẽ trông chừng cô ấy, anh mau đi đi. Lúc này Thượng Quan Lệ đang ở trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, cả người đờ đẫn. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể dương mắt nhìn tiền đồ của anh ấy sụp đổ vì tôi. Cô ta ôm mặt khóc nức nở. Tống Như ôm lấy cô ta. Không, không phải lỗi của cô. Là tôi không tốt. Tôi không nên để Dịch qua đây. Không phải lỗi của cô. Chúng tôi cũng chỉ là một cặp tình nhân bình thường. Không phá hoại tình cảm của ai. Tại sao bọn họ vẫn không chịu buông tha cho tôi? Thượng Quan Lệ khóc không ngớt. Tống Như lặng lẽ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Tôi hiểu phong cách làm việc của Dương Tổng. Anh ấy nhất định sẽ thay thế Dịch, không cho anh ấy làm việc trong Đại Thiên nữa, đúng không? Tống Như, tôi xin cô hãy giúp tôi. Tôi không thể nhìn anh ấy bị hủy hoại. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, phải từ bỏ cái gì tôi cũng chấp nhận. Tôi không thể để anh ấy chịu tổn thương. Cô không phải từ bỏ thứ gì cả. Đôi mắt Tống Như ửng đỏ, nắm chặt tay Thượng Quan Lệ nói. Chỉ cần cô chăm sóc tốt cho bản thân là đủ rồi. Thượng Quan Lệ vẫn như vậy, có thể vì tình yêu mà hy sinh tất cả. Không, tôi không muốn anh ấy vì tôi mà bị người khác chê cười. Gọi điện thoại xong, Dịch ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của Thượng Quan Lệ. Lúc đó, trái tim anh như thắt lại. Trước đây, Thượng Quan Lệ mà anh quen là một người vô cùng kiêu ngạo, không gì có thể đánh gục. Những khổ đau 3 năm qua, cô đều có thể vượt qua. Bây giờ chỉ vì sợ anh bị chê cười, vì danh dự của anh, mà cô ấy khóc không thành tiếng. Dịch trấn tĩnh lại, sải bước vào trong phòng. Đứng trước mặt Thượng Quan Lệ, đỡ cô ta dậy, Tống Như biết hai người họ có chuyện cần nói với nhau. Trần Viễn sẽ giúp tôi đổi phòng, phòng của hai người cũng vậy, giờ tôi sẽ ra ngoài kia làm thủ tục. Dịch bình tĩnh ôm lấy Thượng Quan Lệ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Những giọt nước mắt vừa rồi của em, coi như lời thề, sau này sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, anh sẽ rất đau lòng. Anh đã làm giám chế nghệ sĩ Đại Thiên bao nhiêu năm nay, chuyện này vẫn nằm trong phạm vi khống chế được, hãy tin anh. Thượng Quan Lệ ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ. Dịch trong lòng, đau như bị kim châm vậy, anh dịu dàng gật đầu, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Thật sao? Đương nhiên, chỉ có điều vị trí giám chế nghệ sĩ này, anh sẽ không làm nữa. Dịch kéo tay cô ngồi xuống giường giúp cô lau nước mắt. Từ sau khi biết được tin tức này, Thượng Quan Lệ như sụp đổ, người không còn chút sức lực. Nhưng Dương Tổng đã ra chỉ thị mới nhất, điều anh lui về sau phụ trách việc bồi dưỡng nhân viên của phòng công tác truyền thông. Giờ anh đã là phó tổng của Đại Thiên rồi. Thượng Quan Lệ không ngờ mọi việc lại phát triển thành như vậy, không kìm được niềm vui. Thật sao? Anh đã từng lừa em bao giờ chưa? Dịch thở dài vuốt tóc cô, cẩn thận lau nước mắt cho cô. Vì vậy đại tiểu thư, cô không cần phải khóc nữa đâu. Thượng Quan Lệ gật đầu lia lịa. Được, em không khóc nữa. Chúng ta đã đổi khách sạn mới rồi, qua đó nghỉ ngơi một chút đi, để Tống Như yên tâm làm việc. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên chuyến bay đầu tiên về nước. Dịch ngồi xuống đất giúp cô đi giày. Chỉ là chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa, em hiểu không? Cả đời này anh sẽ không rời xa em đâu. Thượng Quan Lệ cười cười. Cho dù anh buông tay em cũng sẽ không rời xa anh đâu. Đôi mắt của Dịch cũng có chút ươn ướt. Lệ Lệ, em là người phụ nữ dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Bất kể phải trải qua những khó khăn gì, em đều dũng cảm đối mặt. Lần này cũng như vậy, hơn nữa bên cạnh em còn có anh mà. Thượng Quan Lệ cúi đầu, hai tay đan vào tay Dịch. Cô tin sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Tống Như không phải như vậy từng bước đến ngày hôm nay sao? Sau khi Tống Như làm xong thủ tục, biết được kế hoạch của họ, liền lập tức gọi điện cho Dương Gia Cửu. Nhưng khi cô còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã có tiếng hồi đáp. Đã giúp em đặt xong máy bay rồi. Sáng sớm ngày mai, em cùng họ về nước đi. Bên Selinel, anh đã thỏa thuận xong rồi. Gia Cửu, anh hiểu tính cách của cô. Bất luận là chị Hy, Tiêu Dịch Trạch hay Thượng Quan Lệ, chỉ cần là bạn bè bên cạnh cô, cô đều sẽ bất chấp mà ra tay giúp đỡ, bảo vệ họ. Vì vậy sáng sớm, anh đã sắp xếp hết mọi thứ, vì anh biết rằng cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôi không muốn nghe đến tên công ty Vĩnh Tín này nữa. Ngày mai, tôi sẽ đến sân bay đón mọi người, mọi chuyện sau đó sẽ sắp xếp cụ thể sau. Được, ngày mai gặp. Vào những lúc này đương nhiên phải đoàn kết với nhau rồi. Cuối cùng cả ba người cùng ngồi trên chuyến bay về nước, giống như phải ngồi bên cạnh Thượng Quan Lệ, trở thành hậu thuẫn vững chắc cho cô. Trước mắt, chuyến bay đưa nữ minh tinh nổi tiếng Thượng Quan Lệ và giám chế nghệ sĩ Đại Thiên Dịch đã đáp xuống sân bay quốc tế. Theo như chúng tôi được biết, Thượng Quan Lệ gần đây có lịch trình quay quảng cáo tại nước ngoài. Công việc vô cùng bận rộn. Lần này về nước rất có thể là vì liên quan đến sự việc những hình ảnh kia. Hai người lựa chọn cùng nhau về nước có phải đồng nghĩa với việc họ sẽ công khai chuyện tình cảm hay không? Phía Đại Thiên vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Hiện giờ phóng viên chúng tôi vẫn đang đợi tại sảnh lớn của sân bay để cập nhật những thông tin mới nhất. Sau khi Tống Như xuống sân bay, cô không đi cùng với Thượng Quan Lệ và Dích mà đi từ cửa phổ thông ra ngoài. Sự chú ý của phóng viên đều đổ dồn vào hai người kia, hoàn toàn không biết Tống Như cũng đã về nước. Tống Như lên xe của Dương Gia Cửu, đợi ở ngoài, trực tiếp từ bãi đỗ xe rời đi. Sau đó tập trung quan sát những tin tức mới nhất từ sân bay, qua TV trên xe. Tình huống như thế này, Tống Như cũng đã từng trải qua. Khoảng hơn 10 phút sau, Dịch bảo vệ Thượng Quan Lệ đi ra khỏi sân bay. Nhưng cánh phóng viên đã sớm phát hiện ra họ, lập tức vây kín xung quanh. Dịch bảo vệ Thượng Quan Lệ rất chặt, cho dù là dưới tình hình đông như thế, anh cũng không bao giờ buông tay Thượng Quan Lệ. Cánh phóng viên chụp rất nhiều ảnh của họ, còn đưa micro phỏng vấn lên. Hai người yêu nhau từ khi nào? Anh từng làm giám chế nghệ sĩ tại Đại Thiên, đã từng trải qua rất nhiều tình huống như thế này. Lần này có phải cũng chỉ là một màn kịch? Thượng Quan Lệ vừa trải qua một mối tình đau khổ, anh có để ý đến điều này không? Câu hỏi của họ càng ngày càng quá đáng, không ngừng vây quanh hỏi những câu liên quan đến chuyện tình cảm trước đây của Thượng Quan Lệ. Thượng Quan Lệ, cô cùng bạn trai trước đây còn liên lạc không? Hai người tại sao lại đến với nhau? Là do sự sắp xếp của công ty hay là quyết định của cá nhân? Hiện tại rất nhiều cư dân mạng chửi mắng Thượng Quan Lệ là người phụ nữ lẳng lơ. Về vấn đề này, anh có ý kiến gì không? Nghe được những câu này, Dích dừng chân lại, cầm lấy một trong những số micro đó, ánh mắt vô cùng giận dữ. Các người hãy xin lỗi vì những lời nói vừa rồi. Các người dựa vào đâu mà đối xử với một cô gái từng chịu tổn thương như vậy? Tôi yêu cô ấy, nên chúng tôi mới ở bên nhau, không phải vì muốn tạo scandal gì cả, đủ chưa? Nếu các người tiếp tục ở đây công kích cô ấy, tôi sẽ qua pháp luật chính thức khởi tố các người. Đối với các người mà nói, chuyện cũ của cô ấy chỉ là một tin bài. Với tôi mà nói, đó là vết thương của cô ấy, cũng là vết thương của tôi. Nếu các người tiếp tục dùng chuyện quá khứ để viết báo, tôi nhất định sẽ không chịu để yên đâu. Còn nữa, với tư cách là giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên, tôi không chỉ một lần công khai tuyên bố, các người làm truyền thông thì phải chịu trách nhiệm với những lời nói của mình. Các người đang làm những gì? Bạo lực mạng xã hội, lẽ nào các người chưa từng chịu tổn thương sao? Các người sẽ cảm thấy thế nào khi bị người khác đụng chạm đến nỗi đau của mình? Chỉ vì Thượng Quan Lệ là người của công chúng mà phải chịu đựng những lời miệt thị của các người hay sao? Vì vậy, tôi trịnh trọng cảnh cáo các người, tránh xa vị hôn thê của tôi một chút. Trong lúc Dích nói những lời này, tay lúc nào cũng nắm chặt Thượng Quan Lệ. Thượng Quan Lệ nhìn Dích, không cầm nổi mà rơi lệ. Cô chưa từng nghĩ rằng, lúc họ bị cánh phóng viên truy hỏi, cô chỉ cần đứng sau lưng người đàn ông ấy. Mỗi lời người ấy nói ra đều làm rung động sâu thẳm trái tim cô ấy. Sau đó, Dích tiếp tục dẫn theo Thượng Quan Lệ, đưa cô thoát khỏi vòng vây của cánh phóng viên. Bất kể phải trả cái giá nào, anh sẽ không để cho bọn họ làm tổn thương cô, dù chỉ là một sợi tóc. Xe của Đại Thiên sớm đã đỗ ở ngoài, còn có vệ sĩ đi cùng. Khi nhìn thấy Dích và Thượng Quan Lệ bước ra, lập tức mở cửa xe, dẫn họ ra khỏi sân bay. Phóng viên cũng muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng rất nhiều người hâm mộ và người qua đường ủng hộ chuyện của họ đã trực tiếp lấy xe của mình chặn ở giữa đường, ngăn cản cánh nhà báo. Mặc dù mạng xã hội ra đời đã khiến thế giới thay đổi rất nhiều, nhưng ngăn chặn bạo lực mạng xã hội là điều mà mọi người đang cố gắng thực hiện. Tại sao vẫn có người ác ý nhằm vào phụ nữ Tại sao cánh phóng viên đó luôn muốn bóc mẽ chuyện đời tư của người khác? Thượng quan Lệ là người bị hại, tại sao họ vẫn cố tình chạy theo mắng chửi cô ấy? Cô chỉ là muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình. Cho dù là những lúc tấm ảnh kia bị tung ra, hay khi bị đám phóng viên vây kín tại sân bay, Dích vẫn luôn nắm tay Thượng quan Lệ, bảo vệ cô ta sau lưng. Nước mắt cô theo gò má rơi xuống. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được một người đàn ông bảo vệ như vậy, là anh ta trong hoàn cảnh khó khăn trước mắt ra sức chống đỡ bảo vệ cô. Đừng khóc nữa. Thượng quan Lệ gật đầu, dù trong mắt vẫn còn đẫm lệ, nhưng lại vô cùng kiên định tin tưởng người đàn ông trước mặt. Em tin anh nhất định sẽ bảo vệ em như Dương Tổng bảo vệ Tống như vậy. Bọn anh sẽ dốc hết sức lực, không để người phụ nữ mình yêu chịu tổn thương, bất luận phải trả cái giá nào cũng đều không hối tiếc. Giọng Dích vô cùng cứng rắn. Thượng quan Lệ xà vào lòng anh, nước mắt rơi ướt đẫm cánh tay áo. Không sao đâu, sắp về nhà rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi xe của họ ra khỏi sân bay, Dương Gia Cử và Tống Như cũng đi theo sau. Tống Như thấy mọi việc đi đến bước này, thật lòng vui mừng cho Thượng quan Lệ, vì từ nay về sau cô không cần phải ngụy trang bằng bộ áo giáp sắc nhọn nữa rồi, mà có thể hoàn toàn tin tưởng người đàn ông yêu cô sâu sắc kia. Tống Như xúc động nói với Dương Gia Cửu, xem ra người của Đại Thiên cũng coi như có tỉnh có nghĩa. Tăng Giai Ninh cũng ở trong số đó. Dương Gia Cửu lông mày hơi cong lên. Ngoại trừ cô ấy ra. Tống Như hít một hơi dài, nhìn ra khung cảnh hai bên đường từ từ nói. Ông xã, em càng ngày càng phục anh rồi. Nhìn ra rồi à? Biểu cảm của Tống Như đã nói lên tất cả. Nhưng đám nhà báo sẽ dừng tay ở đây sao? Tống Như cau mày. Dù hôm nay Dích bảo vệ Thượng quan Lệ an toàn rời khỏi, nhưng ai biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, những tấm ảnh kia vẫn còn đó. Mọi việc sẽ dần dần được giải quyết thôi, em không cần lo lắng. Anh đã giao toàn bộ chuyện này cho Dích xử lý rồi. Dương Gia Cửu vòng xe sang hướng khác, hướng về phía Đại Thiên. Tống Như không nói gì nữa vì cô biết Dích sẽ không để Tống Như phải chịu tổn thương. Trên thế giới này chắc chắn sẽ có một người vì bạn che mưa chắn gió. Có thể người ấy vẫn chưa tới, nhưng không đồng nghĩa với việc mãi mãi không xuất hiện. Rất nhanh, họ đã đến Đại Thiên. Dích đã chuẩn bị xong những bước ứng phó tiếp theo. Thượng quan Lệ bị anh ta kéo đến phòng họp. Đối diện với chỗ họ ngồi đã sắp đặt sẵn hai chiếc máy quay cùng các thiết bị ghi âm tương ứng. Đây là... Thượng quan Lệ có chút không hiểu. Dích quay đầu lại, nhìn cô ấy mỉm cười, có ý bảo cô ấy ngồi xuống. Sau đó bật micro trước mặt lên, ra hiệu cho quay phim trước mặt. Tiếp theo anh ta bắt đầu nói. Tôi là giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên, Dích. Trong mấy năm gần đây, tôi đã làm công tác truyền thông cho rất nhiều nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện phỏng vấn theo cách này và cũng sẽ là lần cuối cùng. Tôi hôm nay muốn làm rõ có ba chuyện. Thứ nhất, tôi và Thượng quan Lệ đích thực là đang hẹn hò. Chuyện này cũng đã được một thời gian rồi. Tôi còn đang chuẩn bị cầu hôn cô ấy. Thứ hai, với tư cách là người của công chúng tôi xin lỗi vì những ảnh hưởng không tốt đã gây ra. Người trong ảnh đích thực là chúng tôi, nhưng cho dù trong ảnh chụp những gì, đó cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Tại đây chúng tôi yêu cầu công ty Vĩnh Tín xin lỗi chúng tôi. Thứ ba, mọi chuyện phát triển đến mức độ này, tôi cũng không còn thích hợp giữ chức vụ giám chế nghệ sĩ này nữa. Vì vậy, tôi đã nộp đơn xin từ chức, từ bỏ chức vụ giám chế nghệ sĩ và giám chế truyền thông của Đại Thiên. Vị trí mới mà công ty sắp xếp cho tôi sẽ được công bố sau. Mỗi lời tôi nói hôm nay đều là lời phát biểu chính thức của tôi và Thượng quan Lệ. Tôi chỉ muốn thông báo đến công ty Vĩnh Tín, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. Các người xâm phạm đến quyền riêng tư của chúng tôi, phát tán những bức ảnh đó, làm tổn hại đến danh dự vị hôn thê của tôi. Bất luận là trên phương diện pháp luật hay đạo đức, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lời của Dích có tình có lý, vừa thừa nhận chuyện tình cảm với Thượng quan Lệ, vừa đưa ra lời xin lỗi, cuối cùng thể hiện lập trường kiên định của mình, tuyệt đối sẽ không tha cho công ty Vĩnh Tín vì hành động xấu xa của họ đã làm khiến người khác vô cùng phẫn nộ. Quay hình và ghi âm xong, quay phim của Đại Thiên và một số nhân viên công ty có mặt ở đó đều cảm thấy cách giải quyết này có phần quá nghiêm trọng rồi. Anh thật sự phải từ chức. Đoạn ghi hình này, bây giờ lập tức phát đi. Dích nói. Anh có muốn suy nghĩ kỹ lại không? Một khi công khai rồi thì không còn đường quay lại nữa đâu. Dịch từng bước lên vị trí giám chế nghệ sĩ của Đại Thiên không phải là điều dễ dàng gì. Tôi đã quyết định rồi, Dịch nói một cách khẳng định, sau đó đi đến bên Thượng Quan Lệ. Nhân viên công ty cũng không còn cách nào, chỉ đành nghe theo lời anh ta, đem đoạn ghi hình và phát biểu của Đại Thiên công khai. Trong một tiếng ngắn ngủi, bài viết đã đạt hàng triệu lượt xem. So với hành vi hèn hạ của Vĩnh Tín, Dịch đã thẳng thắn thừa nhận Thượng Quan Lệ là vị hôn thê của mình. Lời nói đều mang tính bảo vệ Thượng Quan Lệ, hơn nữa còn yêu cầu công ty Vĩnh Tín nhất quyết bắt họ phải xin lỗi. Hành động như vậy đủ để xoay chuyển cục diện. Cư dân mạng ở dưới bài đăng để lại rất nhiều bình luận về chuyện này. Tôi thấy họ chẳng có gì sai cả. Lẽ nào từng trải qua một cuộc tình thất bại thì không được tiếp tục yêu người khác sao? Đàn ông thất tình, sau đó bắt đầu lại, gọi là lãng tử quay đầu. Phụ nữ thất tình rồi bắt đầu lại thì là lại lẳng lơ sao? Mấy cánh săn tin kia tránh xa xa một chút. Người đàn ông như vậy thật là ngầu. Vì người phụ nữ mình yêu mà dám nói dám làm. Cánh nhà báo kia chỉ vì danh tiếng và lưu lượng lén lút sở những mánh khóe dơ bẩn. Người của công ty Vĩnh Tín đâu? Đứng ra đây. Không phải lúc tung mấy tấm ảnh đó rất đắc ý sao? Giờ bị phản kích lại rồi. Không dám lộ mặt nữa sao? Khi những tấm ảnh đó bị lộ ra, điều đầu tiên mà Dích nghĩ tới chính là Thượng Quan Lệ. Trong quá trình giải quyết chuyện này, anh đều lấy việc bảo vệ danh dự của Thượng Quan Lệ là quan trọng nhất, đổ dồn sự chú ý của dư luận và những kẻ săn tin của Vĩnh Tín kia. Anh chủ động thừa nhận mọi trách nhiệm, đồng thời xin lỗi mọi người. Bức ảnh anh thừa nhận, chuyện tình cảm anh cũng thừa nhận, tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho công chúng, anh chấp nhận từ chức để giải quyết. Như vậy, vấn đề chỉ còn lại có một, lẽ nào những kẻ chụp lén họ là Vĩnh Tín công ty không phải đứng ra chịu trách nhiệm sao? Tô Quang Minh chính đã yêu đương hẹn hò, tại sao các người lại chụp ảnh riêng tư của chúng tôi? Dịch dùng cách đơn giản trực tiếp nhất để thay đổi sự chú ý của dư luận. Sau khi đoạn phim đó được tung ra, các nghệ sĩ của Đại Thiên đã cùng đứng lên ủng hộ Dịch và Thượng Quan Lệ. Tại sao nghệ sĩ cứ phải chịu sự giám sát, một chút không gian riêng tư cũng không có? Những kẻ nhà báo đó chỉ vì tiền, bất chấp làm tổn thương đến người khác, làm ra những hành động độc ác, nên nhất định phải ngăn cản bọn họ. Trong giới giải trí, những nghệ sĩ bị cánh nhà báo chụp lén ảnh riêng tư ép đến đường cùng không lối thoát, thậm chí đến mức uống thuốc tự tử còn ít sao. Bọn nhà báo đó vì để nổi tiếng, cái gì cũng có thể chụp. Bọn chúng ngày ngày phục kích tại các nhà của nghệ sĩ, như những kẻ rình mò điên cuồng vậy. Chúng ta thích các nghệ sĩ, nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư của họ, nếu không có gì khác so với biến thái đâu. Ngoài sự ủng hộ của cư dân mạng, còn rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đã đứng lên cùng mọi người trong cuộc chiến chống lại báo lá cải. Những nghệ sĩ báo lá cải quay lén và chịu tổn thương, trong đó có Thượng Quan Lệ bị công ty Vĩnh Tín bóc mẽ chuyện tình cảm. Minh tinh thì không được hẹn hò yêu đương sao? Cho dù là ở bãi đỗ xe, có những hành động thân mật thì sao? Thượng Quan Lệ bị đàn ông làm tổn thương, chẳng lẽ không được có tình cảm với người khác hay sao? Lẽ nào cô ấy phải xuất ra, các người mới vui sao? Công ty rác rưởi kia đâu, khi nào thì chịu xin lỗi? Đúng là rất ghét bọn báo lá cải. Có rất nhiều nghệ sĩ tốt, chỉ vì bọn chúng chụp lén mà phải rời khỏi làng giải trí. Có ai biết tin tức về công ty Vĩnh Tín này không? Nhanh chóng lôi chúng ra đây, chúng ta cùng nhau xử lý chúng. Khi có người đưa ra lời kêu gọi này, Dương Gia Cửu đã lập tức tận dụng thời cơ, gọi Trần Viễn, đem tất cả tư liệu mà họ đã thu thập được tung lên mạng. Sau đó, một tài khoản ẩn danh trong một diễn đàn, tự xưng là người biết rõ sự tình, đưa ra những tin tức thực sự về công ty Vĩnh Tín, chỉ ra chủ của nó là một người tên Đan Phong. Ở thời đại này, cư dân mạng đúng là cái gì cũng có thể tìm ra được. Đan Phong đã từng ly hôn nhiều lần, vì vậy, đối với phụ nữ sinh ra cảm giác oán hận, từ đó đi theo nghề này, nhiều lần chụp lén các nữ minh tinh. Biến thái, chẳng trách những người vợ trước đều bỏ anh ta. Loại đàn ông có vấn đề về tâm lý, đa nghi như Tào Tháo vậy. Đây có được coi là thần kinh có vấn đề không? Có cơ quan nào có thể bắt anh ta lại được không? Thực ra Vĩnh Tín tiết lộ chuyện tình cảm của Dịch và Thượng Quan Lệ chỉ vì muốn tăng thêm danh tiếng cho công ty. Thật không ngờ kế hoạch của chúng lại bị đòn phản kích của Dịch làm cho sụp đổ. Khi sự việc ngày càng nghiêm trọng, phía Đại Thiên đã công khai một lá thư nhậm chức, chỉ rõ trong thời gian Dịch đảm nhiệm chức vụ giám chế nghệ sĩ, năng lực, nghiệp vụ xuất sắc của anh ấy đã cống hiến rất lớn cho Đại Thiên. Vì vậy, thông qua quyết định bỏ phiếu tại hội nghị cổ đông, chính thức bổ nhiệm Dịch làm phó tổng Hải Thụy, vì Đại Thiên là công ty chú trọng đến nhân phẩm và năng lực của nhân viên, tuyệt đối không vì những lời đồn vô căn cứ mà phủ định giá trị của họ. Đây không phải là lời của một mình Dương Gia Cửu, mà đã được lãnh đạo cấp cao và các cổ đông công ty công nhận. Họ cần một người tài như Dịch. Vì vậy, âm mưu của Đan Phong không những không thành, ngược lại còn giúp Dịch được thăng chức, vô tình giúp khiến tình yêu của họ được mọi người công nhận. Thượng Quan Lễ lúc này đã thoát khỏi cảnh bị người ta chế nhạo đả kích, đường đường chính chính ngồi trong nhà xem hoạt hình cùng Tiểu Phong. Nhưng khi đọc được những tin tức kia, Thượng Quan Lễ đã không kìm được mà rơi lệ. Tiểu Phong nhìn thấy cô khóc, lập tức lấy khăn giấy, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô vỗ nhẹ nhẹ. Đừng khóc. Giọng đứa trẻ nhỏ nhẹ đáng yêu, sưởi ấm trái tim Thượng Quan Lễ. Cô đột nhiên nở nụ cười, ôm chầm lấy Tiểu Phong. Còn đúng là bảo bối của bố mẹ. Mặc dù không có thân phận chính thức gì, nhưng Thượng Quan Lễ đã quen với vai diễn này rồi. Cô tưởng rằng mình phải mất rất lâu mới có thể bước ra khỏi đoạn tình cảm đau buồn đó. Nhưng từ ngày ở bên cạnh, cô nhận được sự an ủi yêu thương, là anh khiến cô có dũng khí đối mặt với cuộc sống phía trước. Bất kể xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ kiên định nắm lấy tay anh. Tình thế nhanh chóng thay đổi, tin tức về công ty Vĩnh Tín đều đã bị công khai trên mạng. Một vài nhân viên lo sợ sau khi sự việc bại lộ, Đại Thiên sẽ tìm họ gây phiền phức, vì vậy đã rời đi ngay trong đêm. Giờ công ty chỉ còn lại 3 người, Đan Phong, Hoa Tĩnh và một tên không còn nơi nào để đi. Hoa Tĩnh biết được sự việc đi đến bước đường này là điều bọn họ đều không thể ngờ được. Vốn dĩ có sự giúp đỡ của Tề Tương, công ty anh có thể chết đi sống lại. Anh cũng có thể theo hợp đồng mà có được một số tiền lớn. Nhưng các người lại quá tham lam rồi. Chụp ai không chụp, đi chụp giám chế của Đại Thiên. Cứ khăng khăng công khai ảnh đời tư của anh ta. Anh đi đến bước đường này cũng không thể trách ai khác, chỉ trách mình tự chuốc vạ vào thân. Nói xong, Hoa Tĩnh cầm theo đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, đứng dậy nói. Chúng ta mặc dù không phải cùng một loại người, nhưng tôi khuyên anh một câu, đừng chống đối với Đại Thiên nữa. Anh đấu không lại Dương Gia Cửu đâu. Người ta muốn anh bảo vệ, không ai có thể làm anh tổn thương. Tình hình đang tốt, tất cả bị anh làm cho hỏng bét rồi. Cô ta cười nhạt bước ra ngoài. Công ty lớn như vậy, bây giờ trở nên trống vắng không một bóng người. Đàn Phong giận dữ vò đầu bứt tai. Anh ta không thể dùng từ nào để hình dung nổi tâm trạng của mình lúc này. Đau khổ, sụp đổ. Chỉ là chuyện khiến anh ta càng khổ còn ở phía sau. Mấy phút sau, mười mấy tên cầm gậy sắt xông vào công ty, đánh đập anh ta túi bụi. Đánh đến lúc anh ta không thể đứng dậy được nữa, một người trong số đó nhổ tòe xuống đất. Cô Tề, nhờ bọn tao nói với mày, về sau cút đi càng xa càng tốt. Nếu còn nhìn thấy mặt mày thì lúc đó sẽ không còn mạng đâu. Chức phó tổng của Đại Thiên đã để trống 4 tháng. Tề Tương vốn định nhân cơ hội này bước vào Đại Thiên, lợi dụng số cổ phần trong tay bố cô ta để nắm quyền trong Đại Thiên. Nhưng giờ đây chỉ vì Đan Phong, mọi chuyện đều hỏng hết rồi. Vì Dịch đã từng cống hiến rất nhiều cho công ty, anh ta đích thực cũng là người có năng lực, cộng thêm sự ủng hộ của Dương Gia Cửu, các cổ đông đương nhiên sẽ đồng ý. Vì vậy, Tề Tương thấy Đan Phong là kẻ vô cùng đần độn. Mấy ngày sau, Đan Phong phải sống những ngày tháng trốn tránh không biết ngày đêm, không dám đến bệnh viện, cũng không dám đến bến xe, sân bay và những nơi công cộng khác. Những lời tuyên bố của Dịch cùng thái độ cứng rắn của Đại Thiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến cánh phóng viên và giới báo lá cải. Vì vậy, ngoài người của Đại Thiên, Tề Tương, Thượng Quan Lễ, hắn còn phải trốn tránh sự công kích của đồng nghiệp. Nếu không phải hắn, những nhà báo khác sao phải lâm vào tình cảnh hôm nay? Có người qua đường vô tình gặp hắn đã chụp lại dáng vẻ nhếch nhác của anh ta đưa lên mạng. Đây đều là những gì tên xấu xa đó đáng phải gánh chịu. Chị Hy nhìn ảnh và bài viết trên mạng, cười lớn đưa cho Tống Như xem. Tống Như liếc mắt nhìn qua điềm đạm nói. Lấy danh nghĩa của em và Thượng Quan Lễ, tặng cho người đó ít tiền. Tại sao? Chị Hy rất không hiểu nổi câu nói vừa rồi của Tống Như. Rõ ràng là tên chết tiệt đó tự tìm đường chết, lại còn gây ra nhiều chuyện như vậy. khiến Tống Như và Thượng Quan Lệ bị mọi người chỉ trích. Không đánh chết hắn đã là quá nhân từ rồi, lại còn phải cho hắn tiền sao? Có những lúc bị kẻ thù bố thí cho còn đau hơn nhiều so với nỗi đau về thể xác tinh thần, mới khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Tống Như vẫn bình thản tới hoa, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Chị Hy nghĩ lại trước đây, mình từng bị người khác ức hiếp phải quỳ xuống, cảm giác khi bị người ta tát, liền hiểu ra ý của Tống Như. Được, chị sẽ làm ngay. Rất nhanh, đã có người âm thầm đặt ở trước cửa công ty Vĩnh Tín một bộ quần áo sạch sẽ, một ít thuốc và mấy trăm đồng. Đan Phong mặc chiếc áo khoác cũ rách, khi nhìn thấy những món đồ này ngây người lại. Trong quần áo có để lại một tấm danh thiếp. Lại có người trong lúc anh ta gặp khó khăn ra tay giúp đỡ. Đan Phong một mình ngồi trong bóng tối rất lâu. Sau khi ra ngoài ánh sáng, anh ta quyết định gọi theo số điện thoại ghi trên danh thiếp. Alo, anh thật sự gọi điện thoại đến rồi. Chúng tôi thật sự cần một người như anh làm công việc chụp ảnh và ghi hình, không phải là nhà báo. Anh thấy sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ. Thái độ của đối phương rất có thiện ý. Vào lúc này, cũng chỉ có tấm danh thiếp này mới cứu được anh ta. Tôi muốn biết là ai sai cô đến giúp tôi. Câu hỏi này tôi không thể trả lời. Bất kể là ai, bây giờ với anh mà nói tiếp tục sống mới là điều quan trọng nhất, đúng không? Đan Phong nghe xong những lời này, ánh mắt tăm tối cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Được, tôi đồng ý. Địa chỉ ghi trên danh thiếp, anh hãy đến đây. Chị Hy vui sướng dập điện thoại, không biết sau khi anh ta biết được chân tướng, phản ứng sẽ thú vị như thế nào. Tống Như không nói gì, tiếp tục trang trí bày biện hoa cỏ trong nhà. Gần cuối năm, lịch trình của Tống Như cũng đã hoàn thành gần xong rồi. Những chuyện sau đó còn phải đợi sự sắp xếp từ Dương Tổng. Chị nghe nói, Thượng Quan Lệ sắp kết hôn rồi. Chị Hy vui vẻ nói, chắc cô ấy đang rất hạnh phúc. Ừ, đã chuẩn bị đến Úc rồi, chỉ mời một vài người bạn nghệ sĩ thân thiết trong Đại Thiên. Rất đơn giản nhưng ấm cúng. Tống Như giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng rất thâm tình. Hôn lễ cũng chỉ là hình thức, quan trọng nhất là hai người thật lòng yêu thương lẫn nhau. Vậy là đủ rồi. Thượng Quan Lệ đã có được tấm chân tình của Dích. Cho dù hình thức có đơn giản hơn nữa, cô cũng sẽ hạnh phúc mà nói câu, em đồng ý. Lần phản kích này của Dích đúng là quá tuyệt rồi. Đến lúc đó em và Boss sẽ cùng nhau tham dự. Đương nhiên rồi. Hơn nữa cô còn đang tính để Đan Phong là một trong những nhiếp ảnh gia, để hắn mở to mắt nhìn xem thế gian này còn có chân tình hay không. Chuyện Dích đáp trả lại đám nhà báo đã trở thành chủ đề trên mạng. Hơn nữa cũng không còn ai nghi ngờ tình cảm của anh và Thượng Quan Lệ. Tất cả đều một lòng chúc phúc cho họ, chờ đợi ngày tổ chức đám cưới của hai người. Dích ở nhà chính thức cầu hôn với Thượng Quan Lệ. Con trai anh Tiểu Phong chính là người chứng giám. Nghe câu nói chất đầy tình tứ của anh, mình kết hôn nhé. Thượng Quan Lệ sơ đẫm lệ, nắm chặt tay nói đồng ý. Cô trong hôn lễ chỉ mời duy nhất một người bạn thân là Tống Như. Về điểm này, anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô. Rất nhanh danh sách khách mời đã hoàn thiện xong. Cùng với mọi công tác chuẩn bị khác, tất cả đều do họ cùng nhau quyết định. Sau đó, Dích sẽ toàn quyền thực hiện. Hôn lễ được định vào một tuần sau. Mặc dù nghe có vẻ có chút gấp gáp, nhưng cũng như Tống Như đã nói, đây cũng chỉ là hình thức mà thôi, cũng không phải làm cho ai xem. Trước đây, những ai không xem trọng chuyện tình cảm của họ đều bị tin tức về hôn lễ làm cho sáng mắt. Vì Dích thực sự quá yêu Thượng Quan Lệ, cho dù có người muốn bôi nhọ cũng chẳng thể tìm ra lý do nào. Hơn nữa, rất nhiều người hâm mộ của Thượng Quan Lệ đều ủng hộ hai người, gửi rất nhiều lời chúc phúc khi cô tìm được chân ái. Mặt khác, địa điểm tổ chức hôn lễ tại Úc chỉ tổ chức đơn giản nhỏ gọn, nhưng cư dân mạng vô cùng ngóng chờ những bức ảnh về hôn lễ. Vì cặp đôi Dương Gia Cửu Tống Như cũng xuất hiện trong danh sách khách mời, chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Trong thời gian này, Tống Như đã kết thúc lịch trình tuyên truyền cho Selinel. Cô còn ký thêm được hai hợp đồng đại diện cho thương hiệu nước ngoài. Có thể nói, sự nghiệp của Tống Như đã bước lên một tầm cao mới tương đối ổn định. Mảnh vỡ ký ức cũng đang trong giai đoạn quay những tập cuối, đặc biệt là phần của nữ chính Trần Tẩm, mà thời gian quay kết thúc bộ phim lại đúng vào mấy ngày hôn lễ của Thượng Quan Lệ. Khi Tống Như hỏi riêng đạo diễn Bieber về biểu hiện của Trần Tẩm, đạo diễn đã khẳng định Trần Tẩm là diễn viên có thực lực và khả năng diễn xuất vô cùng tốt. Màn thể hiện của cô ấy không thể chê vào đâu được. Chỉ là bất luận Trần Tầm có thể hiện tốt như thế nào, người đứng đằng sau cô ta cũng không quan tâm. Vì sự thất bại của Đan Phong, cô ta lại đang dục dịch chuẩn bị cho bước tiếp theo. Chi bằng để người của Đại Thiên hưởng chút niềm vui cuối cùng, sau khi Dương Gia Cử và Tống Như tham gia hôn lễ của Thượng Quan Lệ xong, sẽ cho bọn họ đòn chí mạng. Hai ngày trước khi trở thành cô dâu, Thượng Quan Lệ đã hẹn Tống Như ăn tối, coi như là bữa cơm độc thân cuối cùng. Nhưng hai người đàn ông của họ lại không yên tâm, mặc dù chuyện kia đã giải quyết xong, nhưng ai biết được bọn họ còn có âm mưu nào khác không. Vì vậy bữa tối của hai chị em lại biến thành tiệc chúc mừng của bốn người. Chúc mừng cô dâu sắp cưới. Tống Như cầm ly rượu sâm panh, mỉm cười chúc mừng Thượng Quan Lệ. Cảm ơn. Trên tay Thượng Quan Lệ đeo chiếc nhẫn kim cương, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, cô muốn mãi mãi nắm tay Dích đi đến hết cuộc đời. Nhìn thấy nụ cười của cô, Tống Như cũng vô cùng xúc động. Có thể chứng kiến họ hạnh phúc như vậy là niềm vinh hạnh của cô. Lúc này trên tay Dương Gia Cửu cầm chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng choàng lên người cô. Đêm khuya gió lạnh, anh ta vẫn ân cần chu đáo như trước đây. Cô dựa vào lòng anh, tay anh cũng tự nhiên đặt lên vai cô. Đúng lúc này ngoài cửa sổ chợt vụt lên tiếng pháo hoa rộn ràng. Hai người phụ nữ cùng lúc ánh lên nụ cười hạnh phúc. Dương Gia Cử và Dích, hai người nhìn nhau, họ thật là dễ động lòng. Mà họ càng như vậy, hai anh lại càng phải biết trân trọng. Trong khung cảnh pháo hoa lãng mạn rực rỡ, hai đôi tình nhân dựa sát vào nhau. Dương Gia Cử nắm tay Tống Như, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Tống Như e ấp dựa vào lòng anh, cô cảm thấy mọi việc đều đã có kết thúc. Đợi đến khi Thượng Quan Lệ xuất giá, tình yêu của họ coi như đã có bến đỗ. Chỉ là cô lại sắp phải đối mặt với sóng to, gió lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dích và Thượng Quan Lệ ngồi trên máy bay đi Úc. Còn Tống Như và Dương Gia Cửu buổi tối 8 giờ sẽ đến. Bởi vì khách mời đều là người trong giới, Dích cũng mời một số nhà báo và mấy bên truyền thông đến dự. Nhưng Dích cũng đã sớm xác định với mấy phóng viên chỉ có thể viết những nội dung liên quan đến hôn lễ. Hơn nữa, phải tuân thủ an toàn trật tự của hôn lễ, không được phép chỉ vì lấy chút tin tức mà phá hỏng buổi hôn lễ của anh ta. Mấy phóng viên dĩ nhiên đồng ý với anh ta, có thể đến tận nơi phỏng vấn hôn lễ là cơ hội vô cùng tốt, ai có thể ngu dốt mà tự đánh đổi chén cơm của mình. Cùng các phóng viên lần lượt đến hôn lễ ở Úc, còn có một người phụ trách quá trình tiệc cưới. Bọn họ phụ trách cung cấp nhân viên quay phim và thợ trang điểm cho hôn lễ. Công việc này do Tống Như để chị Hy sắp xếp cho Đan Phong. Anh ta mặc bộ đồng phục trong hôn lễ, trong tay xách máy quay phim, sau khi nhận được công việc trợn tròn mắt. Công việc của anh ta là quay lại toàn bộ hành trình cùng với Thượng Quan Lệ, mà anh ta đã đến lâu đài nơi tổ chức hôn lễ bên Úc, không cách nào rời đi được. Thế nào, mau qua bên kia hỗ trợ đi, người phụ trách thúc giục Đan Phong. Tôi... Đan Phong siết chặt máy quay phim, không biết phải mở miệng như thế nào. Người phụ trách nhìn thấy phản ứng của anh ta, liền lắc đầu một cái. Dù cho quá khứ hai người có chuyện gì đi nữa, nhưng lần này cũng là ngày vui kết hôn của người ta. Có chuyện gì đi nữa cũng phải buông xuống. Được chứ. Hơn nữa tình huống bên phía Thượng Quan Lệ còn đồng ý cho anh quay phim, không để anh phải trốn tránh, có thể có một công việc bình thường. Mọi chuyện đối với anh không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao? Đan Phong bỗng nhiên trầm mặc, nghĩ tới hai người mở miệng hỏi. Tống Như và Dương Gia Cửu cũng tới sao? Đương nhiên rồi, Tống Như dù sao cũng là bạn thân của Thượng Quan Lệ. Đan Phong rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại có người lúc anh ta rơi vào cảnh tuyệt vọng còn có thể đưa tay ra với anh ta. Trong lòng đau đớn dâng trào. Là Tống Như đã giúp anh ta, là Dương Gia Cửu. Người phụ trách thở dài vỗ lên bả vai anh ta nói. Lúc anh bị tất cả mọi người chán ghét phỉ nhổ, là Tống Như và Thượng Quan Lệ kéo anh lên. Không kể đến hiểm khích lúc trước, cho anh một con đường mới, để cho anh có thể đường chính chính làm người. Trước kia anh chụp lén hình ảnh riêng tư của người ta, làm cho mọi người hiểu lầm cô ấy. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, anh vẫn muốn tiếp tục sai trái sao? Mặc dù trong giới giải trí đúng là tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm, cũng có rất nhiều nghệ sĩ có cuộc sống không đẹp đẽ gọn gàng như vẻ bề ngoài, thế nhưng đó không hề bao gồm những người như Thượng Quan Lệ và Tống Như. Lời nói của người phụ trách giống như là những cái bàn tay đau đớn, làm cho Đan Phong phải xấu hổ cúi đầu, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Quá khứ của anh ta đã làm ra những chuyện như thế nào cơ chứ? Nếu như anh không muốn tiếp tục công việc, có thể lựa chọn rời đi. Trong đầu Đan Phong lúc này chỉ có tên của Tống Như, người phụ nữ đó quả thực rất lợi hại, cho anh ta một lựa chọn, không có cách nào khác, mà anh ta đã từng cho rằng cô là một người phụ nữ xấu xa. Lúc này anh ta rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, trong lòng đối với Tống Như chỉ có bội phục. Ở trên thế giới này, Dương Gia Cửu yêu cô ấy là chuyện không có gì bình thường hơn. Cho nên Đan Phong lại lần nữa vác máy quay phim lên, kiên định nói với người phụ trách. Tôi sẽ quay cho cô dâu thật xinh đẹp. Vậy thì tốt rồi, qua bên kia cùng mọi người tập hợp. Chuyện của Đan Phong coi như đã được giải quyết, thế nhưng người đứng đằng sau lưng giật dây anh ta vẫn không hề ngừng tay. Mùa này là mùa đẹp nhất trong năm ở Úc. Đứng trước lâu đài cử hành hôn lễ, có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ lên vách đá, cũng có thể thấy những vì sao sáng đầy trời vào buổi tối. Chọn kết hôn ở đây, đủ để nhìn ra chú rể là người lãng mạn như thế nào. Tất cả những phóng viên truyền thông được phép vào sân cũng phải ký tên lên một hiệp định. Nếu muốn có những tin tức độc nhất, phải tuân thủ những quy tắc nhất định. Ánh mặt trời chiếu lên lâu đài cổ xưa. Trên đám cỏ là những hàng ghế dài màu xanh. Trời xanh hòa cùng biển rộng, ngay tại chính giữa sân là vô vàn cánh hoa hồng, cộng thêm những khinh khí cầu sặc sỡ. Tiếng nhạc hôn lễ du dương vang lên. Trên người Dích mặc một bộ tây trang màu đen, ngực cài hoa hồng đỏ, hai tay Thượng Quan Lệ cầm hoa tươi, mặc một bộ váy dài màu xanh biển khoác lên cánh tay của Dích. Bọn họ trông rất xứng đôi. Lúc Dích và Thượng Quan Lệ đi chào hỏi những khách mời, Tống Như và Dương Gia Cửu còn chưa đi vào. Bây giờ Dương Tổng còn chưa đi tới, chi bằng chúng ta chơi trò chơi đi, sẽ để cho chú rể nói một chút về quá trình yêu đương của hai người. Có người la lớn lên, tiếp theo đó tất cả mọi người liền hô hào đồng ý, rối rít huýt sáo. Thượng Quan Lệ cười ngượng ngùng, lặng lẽ trốn trong ngực Dích. Dích thấy vậy cười nói, cái này đã lấy về nhà rồi còn không dám nói, chẳng lẽ cậu sợ vợ? Dích bị mọi người thi nhau tấn công, không thể làm gì khác đành nói. Chuyện của chúng tôi, hai người chúng tôi biết với nhau là được, không cần phải công khai đâu. Gò má của Thượng Quan Lệ đã đỏ bừng lên. Cô ta biết mọi người sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, vì vậy kéo cánh tay của Dích. Nếu mọi người muốn biết như vậy, anh cứ nói đi. Cô dâu cũng đồng ý rồi, cậu có thể to gan nói ra. Được lắm. Dích cầm lấy microphone từ tay MC, anh ta hít sâu một hơi. Tôi từ rất sớm trước đó đã chú ý tới cô ấy, cô dâu Thượng Quan Lệ của tôi. Khi đó tôi vừa mới vào Đại Thiên. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy là một người phụ nữ rất có quy tắc, dám làm, dám chịu, rất quyết đoán. Nhưng tôi vẫn không chủ động theo đuổi cô ấy. Đến gần cô ấy rồi vẫn không có ý thức được bản thân mình có cảm tình với cô ấy. Cho đến khi cô ấy bị tổn thương, tự thu mình lại, không chịu gặp bất kỳ ai. Khi đó tôi mới phát hiện, tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Tôi không muốn mình nhìn thấy cô ấy chịu tổn thương, không muốn cô ấy phải rơi lệ. Ở trong giới này quá nhiều năm, con người cũng sẽ trở nên chết lặng, cảm thấy bất kỳ chuyện gì cũng đều là chuyện đương nhiên. Nhưng Thượng Quan Lệ đã cho tôi biết rằng, chỉ cần tôi chịu bước ra, không bao giờ là muộn. Cô ấy không chỉ là người phụ nữ tôi muốn chung sống cả đời này, mà còn là người phụ nữ tôi vô cùng khâm phục. Cô ấy giống như là một chú chim phượng hoàng lửa, vĩnh viễn đẹp đẽ rung động lòng người. Dù cho tôi có ở chỗ nào, chỉ cần tôi muốn, cô ấy sẽ vĩnh viễn cho tôi một động lực kiên trì. Cho nên tôi muốn kết hôn với cô ấy, muốn cả đời cưng chiều cô ấy. Rõ ràng là mọi người đã trở nên ồn ào, muốn đùa giỡn với chú rể cô dâu. Nhưng nghe hết những lời bày tỏ thâm tình của Dích, rất nhiều người khóe mắt đã ươn ướt. Bởi vì bọn họ đều là người trong giới, cũng có thể cảm nhận được tình cảm này của Dích là vô cùng hiếm có. Có những nữ minh tinh đã bị làm cho cảm động, ở dưới sân khấu, âm thầm gạt nước mắt. Cái cảm giác được nhìn chăm chú, nhưng lại không thể giấu giếm chua xót trong lòng, chỉ có những nghệ sĩ mới hiểu được. Lúc này Thượng Quan Lệ đang trốn trong lồng ngực Dích cũng không tự chủ được mà rơi lệ. Đan Phong đứng giữa đám nhân viên làm việc, đội một mũ lưỡi chai màu đen, nghe xong lời nói của Dích, đưa tay kéo mũ thấp xuống. Trong lòng anh ta đấu tranh dữ dội, không có cách nào áp chế lại. Nói hay lắm, chúc phúc cho hai người sẽ hạnh phúc cả đời. Mọi người tự giác đứng lên, vỗ tay chúc phúc cho hai người. có người đã phát hiện Dương Gia Cửu cùng Tống Như đang dắt tay đi tới. Boss đã tới, còn có Tống Như. Dương Gia Cửu với dáng người cao lớn chậm rãi bước vào, cả người có khí phách giống như một bậc đế vương. Tống Như đi bên cạnh khoác lấy tay anh, mặc một bộ đầm trắng bạc, hợp với như thác đích tóc đen, vô cùng hoàn mỹ tựa như tiên nữ sáng trần vậy. Dương Gia Cửu vốn dĩ phải đến chào hỏi Dích trước, nhưng thấy vị trí bây giờ của bọn họ, hơi hơi híp mi, đưa Tống Như đến chỗ ngồi của những người khách. Dương Tổng, Dích nói anh ấy mới là người đàn ông đẹp trai nhất đại thiên. Có người cố ý đùa cợt. Dương Gia Cửu cùng Tống Như ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng nói. Trong mắt Thượng Quan Lệ, anh ta mãi mãi là như vậy, nhưng ở trong mắt người khác thì chưa chắc. Mọi người vỗ tay khen ngợi, thì ra những người đại thiên đều hài hước như vậy. Từ trong lời của Dương Gia Cửu có thể thấy được tâm trạng hôm nay của anh rất tốt. Nhưng mà bây giờ, những lãnh đạo cao cấp của đại thiên còn độc thân, có lẽ chỉ còn có mỗi Dương Tổng đây thôi. Dương Tổng, hôn lễ của anh và Tống Như định tổ chức ở đâu vậy? Nếu không thì cứ tổ chức ở đây đi, chúng tôi còn muốn tới. Trong không khí vui vẻ, đám nghệ sĩ mới dám nói mấy câu đùa giỡn với Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu nghiêng đầu nhìn Tống Như, nhưng Tống Như chỉ mỉm cười, tránh đi ánh mắt của anh. Cho nên Dương Gia Cửu chỉ có thể nói, lần sau để cho anh ký hợp đồng quảng cáo cho Úc, anh có cơ hội đó. Dương Tổng, mọi người lại được một trận cười to. Bầu không khí cũng dần dần được đẩy lên cao trào, mà Đan Phong vẫn luôn giơ máy quay phim, bắt lấy những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc. Anh ta nhìn thấy nụ cười của Tống Như, chợt phát hiện trước kia anh ta đã sai lầm quá lớn. Tống Như, Dương Tổng ở nhà không phải cũng có khuôn mặt lạnh lùng như thế này chứ? Có người lá gan lớn hơn trực tiếp hỏi như vậy, làm cho Dương Gia Cửu phải trực tiếp quay đầu lại nhìn. Anh phải nhớ hết mấy người nghệ sĩ to gan này. Tống Như bị hỏi hơi nghiêng đầu, cố suy nghĩ một chút. Tôi ngược lại không hề phát hiện, có lẽ anh ấy uống mấy ly vào sẽ thích cười hơn. Vậy thì cũng hơi khó rồi. Ai cũng biết Dương Tổng tuy thế nhưng tửu lượng lại cao, ngàn ly không say. Dương Gia Cửu hơi híp mắt, nắm chặt tay Tống Như giọng trầm xuống. Nếu như mọi người muốn cùng ly với tôi, có lẽ cũng phải cùng tôi uống cả đêm. Em thật sự muốn biết Dương Tổng có phải ngàn ly không say thật không đây? Tống Như cười trừng mắt nhìn. Được, vậy em cứ đếm thử xem, tối nay anh sẽ uống bao nhiêu ly? Dương Gia Cửu cố ý thần bí nói. Tống Như gật đầu, cô nhớ lại, dường như quả thực chưa từng thấy dáng vẻ Dương Gia Cửu uống say như thế nào. Dù sao bọn họ gần đây cũng đang trong kỳ nghỉ ngơi, đang có cuộc sống vui vẻ như vậy, nên tận lực mà hưởng thụ đi. Tiệc đón khách kéo dài mãi đến tận nửa đêm, Tống Như đỡ Dương Gia Cửu trở về phòng. Ánh mắt anh vẫn như bình thường, hành động cũng không có chỗ nào đặc biệt, nói cũng không nhiều, nhìn không hề giống như là đã uống nhiều. Tống Như đỡ anh lên giường, đối với loại chuyện này đã sớm có dự cảm. Dù là trong trường hợp nào, Dương Gia Cửu cũng sẽ không để bản thân mình thất thố. Tống Như giúp anh cởi áo khoác xuống, chuẩn bị đi bật nước tắm, nhưng vừa quay người, cánh tay bỗng nhiên bị anh kéo lại. Tiếp theo đó là cả người bị kéo lại, cùng Dương Gia Cửu ngã xuống giường. Mùi nước hoa cùng mùi rượu trên người anh tỏa ra. Đi tắm trước đã. Dương Gia Cửu ôm lấy eo của cô, miệng bất giác nhếch lên nụ cười. Có đếm không? Vậy anh uống bao nhiêu? Đếm nhiều quá nên quên mất rồi. Tóm lại là uống rất nhiều, mọi người đều đã chịu thua anh rồi. Dương Gia Cửu vén những sợi tóc trên trán cô, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa. Bởi vì anh đã từng đi tiệc rượu quá nhiều lần, không thể nào say được. Chỉ một câu nói cũng làm cho Tống Như trầm mặc. Bỗng nhiên cô ý thức được, trong thế giới của Dương Gia Cửu cần phải chịu đựng quá nhiều những cuộc chiến, từng bước một mới đi tới được ngày hôm nay. Dù anh có muốn say cũng không thể say. Tống Như không nghĩ ngợi gì thêm, trực tiếp ôm lấy Dương Gia Cửu. Đi thôi, tắm xong thì nghỉ sớm một chút. Mặc dù không say, nhưng bây giờ anh thực sự không có chút sức lực nào, hình như phải cần người hỗ trợ mới có thể tắm. Được lắm. Tống Như định kéo anh đứng dậy, nhưng sức lực của anh quả thực quá nặng. Dương Gia Cửu bỗng nhiên cười cười lại gần cô. Anh đột nhiên nghĩ đến một loại cách có thể sạc điện vô cùng tốt. Nơi này phòng cũng lãng mạn như vậy, không nên lãng phí. Ngày thứ hai chính là ngày hôn lễ chính thức. Bởi vì những vị trưởng bối của hai bên đều không có mặt, cho nên tất cả những nghi thức truyền thống đều cử hành đơn giản. Tiểu Phong mặc một bộ lễ phục nhỏ rất vừa người, ngoan ngoãn, là một hoa đồng, chỉ là không công khai thân phận của đứa bé ra bên ngoài. Có một số việc, người biết càng ít, đối với đứa trẻ càng tốt. Ở trước gương, Thượng Quan Lệ thấy dáng vẻ mình mặc váy trắng, có chút ngỡ ngàng. Thì ra khi thật sự mặc lên người bộ trang phục này, lại có tâm trạng như vậy. Cô dâu đẹp lắm, cô cũng sẽ mau chóng có được ngày như thế này thôi. Thượng Quan Lệ kéo tay của Tống Như. Tống Như cười gật đầu, cùng thợ trang điểm giúp Quan Lệ sửa sang lại đuôi váy. Sau này kết hôn, phải có dáng vẻ của vợ người ta, không thể lại ra bên ngoài đánh nhau đâu. Thượng Quan Lệ nghiêng đầu, hai mắt ửng đỏ. Ừ, tôi sẽ học làm một người vợ tốt. Còn nữa, phải là một người mẹ tốt. Khóe mắt Tống Như cũng ươn ướt. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, MC gọi vào. Cô dâu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị ra sân khấu rồi. Thượng Quan Lệ không tìm phủ dâu, bên người cô cũng chỉ có mình Tống Như. Hai người nhìn nhau một cái, Tống Như đi tới, nhẹ nhàng kéo khóa cửa. Rất nhanh cửa phòng đã bị chú rể cùng một đám khách đẩy ra. Dích mặc âu phục, tay bưng hoa hồng, quỳ một chân trước mặt Thượng Quan Lệ. Lệ Lệ, anh đến để cưới em đây. Thượng Quan Lệ cảm động nhận lấy hoa hồng từ tay anh ta, đỡ anh ta lên. Hai người dưới tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, ôm nhau thật chặt, sau đó cùng anh đi ra sân khấu bên ngoài. Tất cả đều vô cùng lãng mạn. Mặc dù nghi thức đơn giản, nhưng Thượng Quan Lệ cũng đã tìm được người đàn ông yêu thương cô ta nhất trên thế giới này. Áo cưới của cô ta là thiết kế của Mary Wang, giá trị lên tới hơn 3 tỷ, đã từng là áo cưới được công nương của Hoàng gia Anh mặc để lên xe hoa. Chiếc nhẫn kim cương của cô ta cũng là sản phẩm của TNH, phải lên đến 10 carat. Tình yêu mà anh ấy dành cho cô đã sớm vượt qua tất cả. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.